áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Người Sống Địa Ngục, 5, bức họa cuộn tròn thực phục cổ, bảo tồn thực hảo, lão nhân tựa hồ thường xuyên xem vuốt ve, bức họa cuộn tròn sờ lên bóng loáng mà du, không có một chút thuộc về trang giấy gờ giáp, tại chỉ đem nó mở ra. Mặt trên họa một loại xấu xí lại đáng yêu sinh vật, kia sinh vật cực lùn. Miệng bộ bẹp mà tiêm, thân thể trình ếch xanh thúy lục sắc, cánh tay cực dài, bối cung đến lợi hại. Sau lưng mặt còn dài qua cái mai rùa đen, đầu của nó đỉnh ao hãm thành cái đĩa trạng, có thể xúc thủy, họa là vũ cảnh, kia màu xanh lục sinh vật tránh ở một mảnh lá sen hạ. Chờ đợi nước mưa theo lá sen lăn xuống tiến nó đỉnh đầu hồ chứa nước. Nó chính buồn cười mà cười. Khóe miệng liệt tới rồi bên tai, họa góc phải bên dưới chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Mơ hồ có thể thấy rõ. Là, Hà Đồng, tại chỉ biết loại này sinh vật là Thái Dương Quốc trong thần thoại. Sinh vật, biết bơi cực hảo, thiện lương, cùng nhân loại thân cận. Thiên chân chưa mẫn, tạ chỉ từ trong trí nhớ tìm kiếm ra loại này truyền thuyết sinh vật tập tính. Bắt đầu hồi ức lão nhân phía trước lời nói, lão nhân là ở cảm thán địa ngục tùy cơ rớt tầng đổi tầng. Chế độ khi không cẩn thận nhắc tới Hà Đồng, tạ chỉ cúi đầu trầm tư. Trong đầu linh quang chợt lóe, lão nhân tưởng nói chính là Hà Đồng sinh ra truyền thuyết. Hà Đồng loại này sinh vật là có thể quyết định chính mình hay không sinh ra, ở Hà Đồng quốc gia. Hà Đồng mụ mụ sắp sinh nở khi, Hà Đồng ba ba sẽ mời đến Hà Đồng bác sĩ. Hà Đồng bác sĩ không nóng nảy đỡ đẻ, mà là trước ghé vào Hà Đồng mụ mụ trên bụng, hỏi trong bụng sông nhỏ Đồng có nguyện ý hay không giáng sinh ở như vậy một gia đình. Làm như vậy hai người làm phụ mẫu của chính mình, Hà Đồng bác sĩ sẽ dò hỏi sông nhỏ Đồng cha mẹ hay không xứng trước, hắn hay không vừa lòng, nếu sông nhỏ Đồng đáp án là không nghĩ trở thành hai người kia hài tử, không nghĩ giáng sinh ở như vậy gia đình, không nghĩ đi vào thế giới, như vậy Hà Đồng bác sĩ sẽ không màng cha mẹ ngăn trở, cấp sông nhỏ Đồng phá thai. Làm sông nhỏ Đồng một lần nữa đi đầu thai, Hà Đồng sinh ra cùng địa ngục chế độ là hoàn toàn tương. Phản, phạm nhân rớt ở đâu một tầng hoàn toàn tùy cơ. 15 thiên kỳ mãn sau một lần nữa xuất hiện ở đâu một tầng cũng là tùy cơ, sông nhỏ Đồng có thể quyết định chính mình xuất thân. Phạm nhân không thể, tại chỉ có điểm tò mò này bức họa lai lịch. Hắn lại phiên phiên lão nhân giấu ở trong túi notebook rất nhỏ. Ngón trỏ như vậy trường, ngón cái như vậy khoan, bốn phía mau mau, lão nhân hẳn là đạt được trang giấy, đem trang giấy cắt thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Sau đó một chương chương đục lỗ, dùng bố chất quần áo câu ra tới ti đem tiểu trang giấy kết ở cùng nhau, thực tinh tế nhàm chán sống. Nhưng trong địa ngục nhất không thiếu chính là thời gian, tạ trì nhìn mắt trên giấy. Trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, đây là bổn sổ nhật ký. Lão nhân có nhớ nhật ký thói quen, mỗi ngày nhớ một chương, bởi vì trang giấy diện tích tiểu, trên giấy tự cũng tiểu đến đáng thương. Tạ trì phí thật lớn một phen kính mới nhận rõ, hắn từng trang xem qua đi. 10 phút sau, tìm được rồi có quan hệ Hà Đồng họa ký lục. Hôm nay giết chết bạn tù, từ hắn trên người phiên tới rồi thứ này. Hắn nói đây là hắn ở Bát Hàn địa ngục mỗi một tầng trên nền tuyết tìm được. Ta cảm giác hẳn là ở đối lập châm chọc nơi này tùy cơ rớt tầng. Tùy cơ đổi tầng, bất quá không biết có ích lợi gì. Trước thu đi, tạ chỉ cuốn lên bức họa cuộn tròn. Như suy tư gì, thứ này là ở trong địa ngục bị tìm kiếm đến, có điểm giống. Kỳ ngộ tạ trì nhíu mày, địa ngục vô biên vô hạn, tìm được thứ này muốn hao phí thật lớn nhân lực, nó không nên không có tác dụng, hắn lại nhìn mắt lão nhân cái kia nhật ký phía dưới ngày. Một nguyệt 20 hào, nhật ký cuối cùng một tờ là ba nguyệt 23 hào. Hai tháng đi qua, lão nhân còn không có sờ soạn thấu thứ này tác dụng, tạ trì lại đem họa mở ra. Từ trên xuống dưới tinh tế sờ soạn một lần. Không có xem nhẹ bất luận cái gì một góc, vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ cảm thấy họa có vấn đề, không có khả năng đi. 2 tháng, nên sờ lão nhân khẳng định đều sờ qua, có thể hay không là hướng họa thượng bắt đặc thù chất lỏng. Sẽ có chữ viết hiển hiện ra, phim truyền hình xem nhiều đi. Nói nữa, này phá địa phương từ đâu ra đặc thù chất lỏng? À này, ta dựa, tại chỉ tìm được lớp băng so mỏng chỗ. Dùng lão nhân lưu lại tới tiểu đao đối với lớp băng hung hăng một tạc. Lớp băng phía dưới nước lạnh lộ ra. Tạ Trì không chút do dự đem họa nhét vào trong nước. Hắn làm gì? Hủy họa sao? Ngọa tàu a! Tạ Trì nghe được bùm một tiếng, như là ếch xanh nhảy vào trong nước thanh âm. Có lẽ là chung quanh quá an tĩnh. Tạ Trì thậm chí còn nghe được cái loại này vịt bốc bát thủy rất nhỏ gợn sóng thanh, có cái gì tự họa. Tượng nhảy vào trong nước, trong suốt lớp băng phía dưới. Có màu xanh lục đồ vật ở vui sướng bơi lội. Vài giây công phu, kia đồ vật một đầu chui vào nước sâu. Biến mất không thấy, Tạ Trì cười cười. Từ trong nước phớt thượng họa, họa thượng Hà Đồng đã không thấy, bức họa cuộn tròn trung ương trống rỗng. Chỉ có góc phải bên dưới, Hà Đồng, hai chữ chứng minh này họa thượng ban đầu là một con sinh động. Như thật Hà Đồng, lão nhân đem bức họa cuộn tròn đương bảo bối. Bảo quản thật tốt quá, bên người cất giấu, không có khả năng làm nó dính thủy dính hỏa, hắn lúc nào cũng tế xem. Muốn khám phá trong đó che giấu bí mật, trên thực tế, Hà Đồng tập tính đã nói cho phạm nhân đạt được kỳ ngộ biện pháp là cái gì, Hà Đồng hỉ thủy. Đem họa hoàn toàn nhét vào trong nước liền hảo, yên lặng lâu lắm áp vang lên. Chúc mừng ngài, ngài ở trong địa ngục đạt được kỳ ngộ. Hà Đồng lựa chọn sinh ra. Nhân loại hài đồng vô pháp lựa chọn sinh ra ở cái dạng gì gia đình. Bọn họ chỉ có thể bị bắt tiếp thu. Nhưng Hà Đồng có thể. Vui sướng Hà Đồng có thể lựa chọn phụ mẫu của chính mình. Vì chính mình lựa chọn muốn hoàn cảnh. Ngài ở kế tiếp đổi tầng chung. Có thể lựa chọn giáng sinh địa điểm. Trừ bỏ thế giới cực lạc. Hạn một lần. Tạ Trì cười, này xem như khác loại cân bằng sao. Hắn vận khí không tốt, bắt đầu rớt tới rồi tầng chót nhất, lại trời xui đất khiến đạt được kỳ ngộ, như vậy hắn liền không cần lo lắng lần sau đổi tầng chính. Mình lại lần nữa ngã vào tầng dưới chót, sử dụng đã giải khóa. Chỗ trống bức họa cuộn tròn không có gì dùng, Tạ Trì đem bức họa cuộn tròn cuốn cuốn, phục lại nhét nước đá, người khác tức địa ngục. Thứ này không thể bị sao lại người nhìn đến, nơi này thực mau liền sẽ bị đại tuyết một lần nữa phủ. Lên, ai cũng sẽ không biết lớp băng ngầm phiêu đãng một bức bức họa cuộn tròn cùng một con vui sướng Hà Đồng, Tạ Trì mới vội hơn 10 phút, trên người liền bao phủ thật dày một tầng tuyết, may mà có lão nhân năng lượng, hắn không cảm giác được lạnh, thiên đã hắc thấu, hắn chuẩn bị đi tìm cái sơn động qua Demersiwap phát qua tin tức. Nơi này thời gian lấy 5 lần tốc trôi đi, 15 thiên, kỳ thật cũng mới 3 ngày. Thực mau, nơi này thực mỹ, thiên giống thủy lự quá giống nhau lam, vô căn bông tuyết lưu loát, nói không chừng sẽ có cực quang. Nếu là ca ca còn ở, bọn họ nói không chừng có thể cùng nhau xem mơ siêu Tạ Trì bất đắc dĩ. Hắn liền nói áp không như vậy hảo tâm đem hắn cùng ca ca tách ra. Nguyên lai là muốn đơn độc hành động, khó trách phi thường hào phóng mà hứa hẹn quay chụp sau khi kết thúc bồi thường 300 tích phân. Hoa cơ bản đều giết bạn tù, chết 2 cái, thật nhanh à, lần này bao lâu, may mắn lần này diễn viên nhiều, mau 20 cái, từ từ, Tạ Trì đạt được Hà Đồng lựa chọn sinh ra, kia Tạ Trì 15 thiên hậu không phải có thể đi tám nhiệt một tầng. Tám nhiệt một tầng cũng quá thoải mái đi. Xuân về hoa nở, Túc Thanh cùng này lạ mắt tiểu ca ca vận khí thật tốt. Một rớt xuống liền tại đây. Đau lòng Tạ Trì 3 giây. Một cái trên trời một cái dưới đất. Tạ Trì đều mau thành người động núi. Hướng về phía trước bò hảo khó a. Nơi này là tám nhiệt địa ngục tầng thứ nhất. Đầy khắp núi đồi đều là đào hoa. Nơi này khí hậu ấm áp. Nước sông róc rách, cảnh sắc hợp lòng người. Nơi xa thậm chí có cung người cư trú nhà gỗ nhỏ ở lay động bóng cây chung như ẩn như hiện. sắc trời hắc trầm, phấn trung thấu bạch cánh hoa xoay tròn bay xuống. Yên tĩnh mỹ huyễn, nhân gian tiên cảnh giống nhau, hành tẩu ở trong đó hai người lại không rên một tiếng mà đi tới. Không khí nặng nề áp lực, ta giúp ngươi nhìn xem cổ sau ký hiệu. Túc Thanh do dự hạ, vẫn là đề nghị nói, không cần, Tạ Tinh Lan nói, Túc Thanh biết hắn không tin chính mình. Cũng không có cưỡng cầu nữa. Rốt cuộc bọn họ cơ hồ là người xa lạ, Túc Thanh nghiêng đầu xem Tạ Tinh Lan. Hắn chú ý tới, thiên càng hắc, người này sắc mặt càng tối tăm mơ siêu Túc Thanh thực mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được người này cảm xúc cực kém. Tào Úc cảm ở trong xương cốt tràn ngập, đương nhiên Tào Úc cũng không có ảnh hưởng hắn phán đoán. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh xa cách, nhưng hắn hiển nhiên không có gì tâm tình phản ứng chính mình, Tạ Tinh Lan hiển nhiên không phải cái. Náo nhiệt tính cách, Túc Thanh hiện tại cảm thấy, phía trước cái kia cùng Tạ Trì giao lưu tình hình lúc ấy cười người. Phảng phất là hắn ảo giác, hắn phát hiện một tia khác thường, Tạ Tinh Lan lại lần nữa trên cao nhìn. Xuống mà xem hắn khi, Túc Thanh dừng lại bước chân, rõ ràng mà nói ra chính mình cảm thụ, người muốn giết ta, cái gì, ngọa tao, Tạ Tinh Lan đầu đều lười đến hồi, lạnh lùng nói. Người đã đoán sai, vì cái gì? Túc Thanh đuổi theo đi. Chấp nhất truy vấn, người muốn giết ta, lại vì cái gì không có động thủ? Túc Thanh tưởng không rõ. Nơi này rõ ràng là nhất thoải mái tầng thứ nhất. Hắn cùng Tạ Tinh Lan không tồn tại bất luận cái gì cạnh tranh quan hệ. Tạ Tinh Lan cái loại này như có như không sát ý lại là vì sao? Giết hắn rõ ràng đối Tạ Tinh Lan không có một chút chỗ tốt, Tạ Tinh Lan cười lạnh một tiếng. Cùng ngươi không quan hệ, Túc Thanh sững sờ ở tại chỗ, cùng hắn không quan hệ. Đó chính là cùng người khác có quan hệ, Tạ Tinh Lan muốn giết hắn là cùng người khác có quan hệ, bọn. Họ vừa rồi ở Sơn Cốc nhập khẩu bia đá thấy được trong địa ngục quy tắc. Tạ Tinh Lan nếu giết hắn, hắn liền sẽ rớt tầng. Tiến vào hàn địa ngục một tầng, nếu vận khí tốt, hàn địa ngục một tầng người sẽ tiếp nhận hắn, vận khí không tốt, bọn họ sẽ bóc lột chính mình, sau đó giết chính mình, đem chính mình nhốt đánh vào tiếp theo tầng địa ngục này đối chính mình hoàn toàn là chỗ hỏng. Đối Tạ Tinh Lan lại không nửa điểm chỗ tốt, nhưng hiển nhiên chính mình e ngại Tạ Tinh Lan lộ, hắn vì cái gì sẽ e ngại Tạ Tinh Lan lộ. Muốn giết chính mình cùng người khác có quan hệ, Túc Thanh trong đầu đột nhiên toát ra cái đáng sợ ý niệm. Hắn cương tại chỗ, trong lòng chấn động, có một loại khả năng nói được không? Tạ Tinh Lan nghĩ thông suốt quá giết chết chính mình, mở ra tiến vào tiếp theo tầng thông đạo, hắn giết chính mình. Chính mình sẽ rớt tầng, tiếp theo tầng thông đạo bởi vậy mở ra, Tạ Tinh Lan tưởng sấn hắn rớt tầng. Chính mình cũng nhảy vào tiếp theo tầng, Tạ Tinh Lan là tưởng rời đi nơi này, đi hướng phía dưới, hắn vô cùng có khả năng là tưởng. Tìm người, Tạ Trì, hắn muốn tìm người là, Tạ Trì, Túc Thanh ở chính mình phỏng đoán cảm thấy lớn lao vớ vẩn cảm. Đồng thời lại có điểm ghen ghét, Tạ Trì có như vậy được chứ? Tạ Tinh Lan là như thế này, Thẩm Dật cũng là như thế này, Túc Thanh lắc đầu. Hoảng ra những cái đó lỗi thời ý tưởng, hắn không quá hiểu biết Tạ Tinh Lan. Nhưng Tạ Tinh Lan không giống do dự người. Hắn không có đối chính mình động thủ. Có thể là có chút nguyên nhân khác. Hắn phía trước còn ra tay bảo hộ chính mình, Túc Thanh do dự hạ. Chuẩn bị đuổi theo Tạ Tinh Lan. Làm hắn giết hắn, Tạ Tinh Lan giết hắn. Hắn chỉ là rớt một tầng mà thôi. Hắn có đạo cụ, có một ít thủ đoạn. Sẽ không chết, Túc Thanh đang nghĩ ngợi tới. Phía trước lộ cuối dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn động, Tạ Tinh Lan đột. Nhìn dừng lại bước chân, một cây dây thường từ trong động rớt đi xuống, Túc Thanh chạy tới. Theo cửa động đi xuống xem, thấy được hàn địa ngục một tầng kỳ tinh thần thấy người quen. Lại là thiện lương nhất Túc Thanh, trong mắt hiện lên kinh hỉ. Túc Thanh, người màu kéo ta đi lên, kỳ tinh thần trên thân kiếm lây dính huyết. Huyết còn có thừa ôn, Túc Thanh trong lòng một trận ác hàn. Thoải mái hàn địa ngục một tầng, kỳ tinh thần vẫn như cũ vì về điểm này không quan trọng năng lượng. Thế nhưng giết bạn tù, kỳ tinh thần muốn càng tiếp cận thế giới cực lạc. Mà nhiệt địa ngục một tầng ở hàn địa ngục một tầng mặt trên. Ly thế giới cực lạc gần nhất, cho nên hắn giết bạn tù trước mắt. Túc Khanh khoanh tay đứng nhìn đứng ở động bên cạnh, kỳ tinh thần cảm thấy này liền đủ rồi. Túc Khanh chẳng sợ không giúp hắn, cũng tuyệt không phải bỏ đá xuống giếng cắt chặt dây từ người, mặt trên liền ngươi một người sao? Kỳ tinh thần ôn hòa cười, biên hỏi biên bắt lấy dây thường hướng lên trên bò, hai người cũng không quan hệ. Chúng ta không tồn tại cạnh tranh quan hệ, kỳ tinh thần biên bò biên ý đồ khuyên bảo phía trên. Người thứ hai, một cái tầng lầu có thể ngốc ba người. Thực lực của ta các ngươi hẳn là rõ ràng. Ta nói không chừng có thể giúp các ngươi tìm được thế giới cực lạc đại môn. Chúng ta mục tiêu là nhất trí. Túc Khanh nghe được một tiếng cười. Kinh ngạc quay đầu lại. Phát hiện cái kia lạnh nhạt đến cực điểm thanh niên thế nhưng cười, Tạ Tinh Lan đối kỳ tinh thần thế. Nhưng sinh ra một tia quỷ dị cảm kích, kỳ tinh thần ích kỷ. Đả thông hắn hướng về phía trước chi lộ, cũng hoàn toàn đả thông chính mình xuống phía dưới chi lộ, Tạ Tinh Lan thả người nhảy. Không chút do dự nhảy xuống, Túc Khanh trừng lớn đôi mắt. Tuy là đã đoán được vài phần, này mặc thật sự phát sinh thời điểm, hắn vẫn như cũ trái tim sậu đình, chóp mũi hơi hơi đau xót, Tạ Tinh Lan là thích Tạ Trì sao? Trên thế giới này có người nguyện ý vì Tạ Trì. Từ bỏ tầng cao nhất ấm áp thoải mái, từ bỏ dư thừa năng lượng cùng dễ như trở bàn tay tin tức, nhảy vào hắc ám địa ngục, lâm vào vô tận chém giết, ở ác liệt hoàn cảnh chung dày vò, chỉ là vì tìm được hắn, Tạ Tinh Lan sẽ một đường xuống phía dưới. Sẽ tìm được hắn, Túc Khanh vô cùng tin tưởng, hắn cười một cái, lòng tràn đầy hâm mộ, ngọa tao, như thế nào còn có chủ động nhảy xuống. Ta mẹ, ta không nhìn lầm đi. Ta dựa, như vậy thoải mái nhiệt địa ngục tầng thứ nhất hắn từ bỏ sao? Hàn địa ngục tầng thứ nhất cũng còn hảo đi. Liền nhiệt dung riêng địa ngục tầng thứ nhất hơi chút kém một chút. Ta phục đây là vì sao a? Nhân gia tưởng bò bò không lên. Nơi này còn có cái chủ động nhảy xuống. Khai cái này động là làm kỳ tinh thần hướng lên trên bò a. Huy, hết chương.